Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437 chơi hỏng. Người đâu? Nhìn xem Vinh Đào Đào chính mình từ trong phòng tắm đi tới. Dương Xuân Hy không khỏi dò hỏi. Lập tức đi ra, Vinh Đào Đào thuận miệng nói. Móc ra điện thoại, liền muốn hỏi một chút váy chế tác tình huống. Lại là nhớ tới, Viking huynh muội giống như thất bại rồi. Tại hôm nay giao đấu Sam hợp Trung Quốc trong trận đấu, hai huynh muội cứ việc chuyển vận bạo tạc, nhưng mà lại tao ngộ của Thu Lôi, hình hoang mạc hồn võ giả. Bị khắc chế không muốn không muốn. Ấy nha, tương đương thật là phiền a. An ủi người cái gì? Khó chịu nhất, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cầm điện thoại, cứng ở nguyên địa. Hai vị giáo sư tò mò nhìn Vinh Đào Đào. Không biết hắn làm sao vậy? Lúc này, Cao Lăng Vi cũng đã đổi xong áo thun cùng quần dài. Đi ra phòng tắm, không hề nghi ngờ. Nếu như trong phòng không có Hạ Phương Nhiên mà nói, Cao Lăng Vi là căn bản không cần đổi áo choàng tắm. Đúng rồi, Lăng Vi, ngươi lôi đằng hồn pháp có phải hay không tăng cao hơn một chút? Hạ Phương Nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, nhị tinh trung giai. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Hiếu kỳ nhìn thoáng qua ngốc đứng tại chỗ Vinh Đào Đào. Từ bên cạnh hắn đi qua, ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục nói, ta cá nhân thực lực cũng đến hồn úy đỉnh phong. Rốt cục tấn cấp, nghe vậy, Hạ Phương Nhiên sắc mặt vui mừng. Sớm tại đám người Tư Tuyết Cảnh khi xuất phát, Cao Lăng Vi vẫn ở vào lâm môn một cước trạng thái. Nằm nửa tháng sau, nàng rốt cục tấn cấp làm hồn úy đỉnh phong. Đây chính là đại hỷ sự. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ta muốn, ta hẳn là thử nghiệm cùng Hồ Bất Quy thi triển hợp thể kỹ. Tiết Sung, Tiết Đạp, cũng chia sẻ thân thể của nó thuộc tính. Cao khí huyết cùng siêu cường sức chịu đựng. Còn hy vọng hạ giáo chỉ điểm 1-2. Dễ nói, dễ nói. Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Như có như không nhìn lướt qua Vinh Đào Đào. Ngươi xem một chút người ta. Đây mới là đồ đệ thỉnh giáo thái độ. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại a, ây, Hạ Phương Nhiên sửng sốt một chút. Vội vã như vậy. Dương Xuân Hy tựa hồ cũng phát hiện Cao Lăng Vi sau khi tỉnh lại đủ loại dị thường. Quy kết đứng lên liền một chữ. Gấp, nói làm liền làm. Cực kỳ quả quyết. Nửa giây cũng chờ không được cái chủng loại kia. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng. Tức thời giải vây. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể tu tập nhị tinh hồn pháp vừa phối lôi đằng hồn kỹ. Người khác không? Biết, Vinh Đào Đào lại là biết được Cao Lăng Vi bí mật. Đơn giản cũng là bởi vì lôi đằng chí bảo bát phương lôi điện tồn tại. Để Cao Lăng Vi tiết tấu nhanh hơn không ít, mà lại không thể dùng quả quyết dạng này lời ca ngợi. Mà hẳn là dùng vội vàng sao động dạng này nghĩa xấu để hình dung nàng. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Xem ra còn phải tìm giải hòe an lãnh sự. Hoặc là ta có thể lên lưới tìm một chút tư liệu. Thử nghiệm tự học. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi cũng đã bắt đầu tìm kiếm lên điện thoại. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Ngồi ở bên người của nàng. Một tay nhẹ nhàng đặt tại nàng trên cổ tay. Ngăn lại động tác của nàng. Nói khẽ, chậm lại. Đại Vi, đừng nóng vội, chậm lại. Cao Lăng Vi động tác cứng đờ, nhịn lại nhịn, hay là nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy hai mặt nhìn nhau, đương nhiên cũng phát hiện trong đó dị thường. Trong lòng cũng có một tia suy đoán, Vinh Đào Đào không để cho Cao Lăng Vi chơi điện thoại. Chính mình ngược lại lốp bốp gõ điện thoại di động màn hình, một bên cùng Bella liên lạc. Một bên trong miệng ục ục thì thầm lấy, nhị tinh lôi đằng hồn pháp vừa phối hồn kỹ đồng dạng chỉ có hai cái. Theo thứ tự là lôi lạc, điện cừu, đều là rất không tệ hồn kỹ. Nói trở lại, từ tu hành lôi đằng hồn kỹ tại sao không có huyễn hóa vũ khí loại? Rõ ràng hạch tâm hồn kỹ chính là tại trên vũ khí bám vào dòng điện. Nhưng mà chính mình lại không cách nào triệu hoán vũ khí. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi từ từ nhắm hai mắt mát, lệch ra qua đầu, gối lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. tựa hồ là đang tìm kiếm lấy một tia bình tĩnh. Hạ Phương Nhiên hừ một tiếng, nói, có lẽ ngay cả Lôi Đằng hồn võ giả chính mình cũng bắt không được dòng điện đi. Ai biết được, Vinh Đào Đào nhìn xem trên màn hình điện thoại di động Bella đáp lại. Trên mặt nở một nụ cười, thoáng nhấc nhấc vai phải, ta cho ngươi tìm hai cái tiểu tùy tùng nha. Cao Lăng Vi vẫn không có mở mắt, chỉ là gối lên bờ vai của hắn, tả hữu lề mề một chút khuôn mặt, phát ra một đạo giọng mũi. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, thế giới đỉnh cấp phú hào người thừa kế, cúp thế giới top 8 tuyển thủ, hai cái vai kinh tiểu cự nhân. Cao Lăng Vi còn chưa lên tiếng, Dương Xuân Hy lại là nghi ngờ nói, Alexia huynh muội, a, ngươi hảo đồ đệ trèo lên đại thụ. Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng, lập tức sắc mặt cổ quái, lần nữa đổi giọng, không đúng, là người ta đuổi tới trèo đồ đệ của ngươi tới. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trèo ta có cái gì dùng, đều chạy đại vi tới. Vinh Đào Đào mở miệng giải thích, ta quanh năm có cánh sen cùng đi, gia tốc tu hành cảm thấy tập mãi thành thói quen. Đối với những người khác tới nói, gia tốc tu hành thế nhưng là ghê gớm phúc lợi. Hai huynh muội cực lực mời chúng ta sau trận đấu đi đế quốc Viking tu hành, nói muốn cho chúng ta an bài tiến đế quốc Viking đại học. Chấm ngoặc kép, a, Dương Xuân Hy sửng sốt một chút. Giờ khắc này, nàng cũng cảm nhận được năm đó Phó Thiên Sách nội tâm khổ sở. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi thân là tiểu đội 12 thành viên, mà đội trưởng Phó Thiên Sách lại là cản đều ngăn không được, cũng chỉ có thể hữu tâm vô lực đưa mắt nhìn hai người rời đi, gia nhập Thanh Sơn Quân. Đối với Dương Xuân Hy mà nói, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi khai giảng cũng mới đại học năm 3 năm học, tối thiểu còn có thể trong trường học đợi 2 năm thời gian. Này làm sao, muốn đi đế quốc Viking đại học học tập a? Tùng Giang hồn võ ở trong Hoa Hạ quốc đương nhiên là đỉnh cấp đại học, nhưng là người ta đế quốc Viking đại học cũng không kém a. Đế quốc Viking vốn là lôi pháp cao nhất điện đường, đây chính là thế giới công nhận, mà đế quốc đại học càng là đế quốc Viking xếp hạng thứ nhất đại học. Cái này, một bên, Vinh Đào Đào cười nói, ta không có đáp ứng bọn hắn, muốn tu hành phúc lợi, sao có thể bọn hắn đến. Bọn hắn đến dựa theo chúng ta tiết tấu tới. Đại vi đi đâu? Bọn hắn theo tới cái nào mới đúng? Đúng, ở trong đó còn dính đến Lôi Đằng trí bảo vận dụng vấn đề. Ta cùng các ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đem Viking huynh muội cung cấp tin tức, bao quát thuyền trưởng hải tặc, Lôi Đằng trí bảo công hiệu các loại, cùng đám người nói một lần. Nghe Dương Xuân Hy trong lòng kinh ngạc không thôi. Hy Nhã một phương, bao quát nhiều quốc tạo thành liên hợp tổ điều tra tra thẳng đến hiện tại, đều không có làm rõ ràng tình huống đâu. Vinh Đào Đào bên này lại là đem Owen Roth thân phận lột cái úp sấp. Đôi này Viking huynh muội, ông, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cúi đầu nhìn về hướng điện thoại, thấy được Bella đáp lại, mở miệng nói, chúng ta ngày mai đi xem bọn hắn tổ kẻ bại tranh tài nha. Nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, vừa vạn, để bọn hắn dạy dỗ ngươi Lôi Đằng hồn kỹ, cùng đối với Lôi Đằng trí bảo vận dụng, về sau đem cái này hay tùy tùng mang theo trên người. Tương đương với gia giáo, Lôi Đằng hồn pháp tam tinh vừa phối trọn vẹn 6 hạng hồn kỹ đâu, mà lại bọn hắn làm nhanh năm 10 Lôi Đằng hồn võ giả. Từ nhỏ tiếp nhận chính là tinh anh giáo dục, lại là cúp thế giới top 8 tuyển thủ. Hai huynh muội đối với Lôi Đằng hồn võ giả phương thức chiến đấu, đối với hồn kỹ lý giải cùng vận dụng các loại phương diện, tuyệt đối không có vấn đề. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉnh lại sau giấc ngủ, đội ngũ của nàng không chỉ có tiến nhập tứ cường, Vinh Đào Đào thậm chí còn đem nàng tương lai Lôi Đằng con đường đều trải tốt. Hồn võ cúp thế giới top 8 tuyển thủ làm người hầu, làm gia giáo, thật đúng là xa xỉ a, cái này không phải cái gì Viking huynh muội, cái này rõ ràng là công cụ hình người huynh muội. Người ta Alexia gia tộc nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng ra được người thừa kế, chính là đến cấp ngươi làm gia giáo. Vinh Đào Đào âm thầm suy tư, trong miệng nói lẩm bẩm, ta tương lai nhất định sẽ đi Vân Điên địa bàn tu hành. Đế quốc Viking liền có điều kiện như vậy, chờ ngươi lôi đằng hồn pháp tam tinh đằng sau, tất nhiên cũng sẽ có truy cầu cao hơn, phẩm chất cao hồn châu hồn kỹ, thậm chí là lôi đằng vòng xoáy, sân huấn luyện loại hình, những này hai người đều có thể cung cấp. Cao Lăng Vi rốt cục mở hai mắt ra, trong lúc lơ đãng, trong một đôi mắt đẹp kia lướt qua một tia dòng điện. Chúng ta sau khi trở về, xác suất lớn sẽ đi tới đi lui tại Tùng Hồn cùng bức tường thứ ba. Thanh Sơn quân các huynh đệ còn đang chờ chúng ta. Viking huynh muội không thích hợp tiến vào Hoa Hạ quân sự tình trọng địa. Bàn lại, nhiều cái bằng hữu luôn luôn không sai. Nói, Vinh Đào Đào nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, tàu tàu, ta lúc nào nên đi Vân Điên địa bàn tu hành nha? Dương Xuân Hy cấp ra phi thường đáp án xác thực. Chúng ta vẫn cho rằng, chờ ngươi đến hồn úy đỉnh phong đằng sau, đi Vân Điên địa khu tu hành là tương đối thích hợp. Ngược lại là nhanh, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn thấp giọng nói, cái kia hoa nhân, Dương Xuân Hy nhíu mày, nhỏ giọng nói, làm sao, Vinh Đào Đào, ngươi biết ta có thể định vị vị trí của hắn, hắn dám đến ám sát chúng ta, ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Dương Xuân Hy trong lòng hơi động, trước mắt hắn ở đâu? Vinh Đào Đào, hắn tại, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt có chút cứng đờ. Hạ Phương Nhiên hiếu kỳ dò hỏi, thế nào? Vinh Đào Đào chau mày, tỉ mỉ cảm thụ một phen, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hoa nhân tại Đông Si Bia địa khu, không động tới, nhưng là Long Hà bên ngoài, Liên bang Nga trong khu vực sinh động cực kỳ tấp nập cái kia một mảnh hoa sen. Hiện tại chạy đến Hoa Hạ cảnh nội, Hạ Phương Nhiên, Vinh Đào Đào cũng là trong lòng không tin, nhưng lại không thể không thừa nhận sự thật này. Hơn nữa còn là xâm nhập nội địa cái chủng loại kia. So Tùng Giang Hồn Thành vị trí địa lý còn muốn đi về phía nam. Dưới tình huống bình thường, Vinh Đào Đào không cách nào cảm giác như vậy tinh chuẩn. Nhưng là đừng quên, Tư Hoa Niên là vĩnh viễn đợi tại Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Nàng cái kia một mảnh hoa sen tuyệt đối sẽ không di động vị trí. Cái này cho Vinh Đào Đào một cái vật tham chiếu. Dương Xuân Hy vội vàng nói, Đào Đào, ngươi lại cụ thể một chút, nam đáo vị trí nào? Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cũng là phạm vào khó. Ngục Liên nói là định vị, nhưng cũng vô pháp đến GPS tinh chuẩn trình độ. Có thể xác thực cảm nhận được cánh sen ở đâu khu vực đã là cực hạn. Nếu như không phải từ phong hoa, Tư Hoa Niên cái này hai cánh hoa sen vĩnh viễn bất động. Đối với mảnh kia không biết sinh động cánh sen, Vinh Đào Đào thậm chí chỉ có thể cho ra tiết cảnh dạng này đại khái phạm vi. Bên người, Cao Lăng Vi nói khẽ, chúng ta tốt nhất thông báo một chút Tiết Nhiên quân. Dương Xuân Hy vội vàng nói, chờ một lát, ta tìm Giải Hòe An lãnh sự. Lại tin tình báo này, chúng ta trong âm thầm cùng trong nước câu thông. Thông tin khả năng không an toàn. Chấm ngoặc kép, sau mấy tiếng, Hoa Hạ tuyết cảnh, Mai Hoa Trấn, một cái trong tay chơi lấy tiền xu thanh niên, đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa khe hở thật nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không khỏi nhíu mày, chẳng biết tại sao, từ khi trước đây mấy giờ, Mai Hoa Trấn đóng quân Tiết Nhiên quân cùng nơi đó hồn cảnh liền dị thường sinh động. Không giống như là thường quy tuần tra, càng giống là đang tìm kiếm cái gì. Vừa lúc, thanh niên càng quen thuộc Tiết Nhiên quân chấp hành nhiệm vụ phương thức. Cho nên, có cái gì đại sự phát sinh là đầu nào không có mắt cá lớn thợ săn trộm tiến vào Mai Hoa Trấn rồi. Nói trở lại, từ khi chú ý Vinh Đào Đào đằng sau, thanh niên cũng phát hiện một chút ghê gớm sự tình. Từ khi Vinh Đào Đào đi vào tiết cảnh, cái kia giống như bệnh tật đồng dạng tiền tổ chức. Có thể nói là chết thì chết, bắt thì bắt. Ngày xưa bên trong khổng lồ dưới mặt đất phạm tội đế quốc, lúc này lại đã trở nên năm bè bảy mảng. Dân tự do cao tầng ngược lại là vẫn còn, lại có tín ngưỡng là trèo trống. cho nên cao ốc chưa khuynh đảo. Nhưng là gần đây thời gian cũng không dễ chịu. Bọn hắn căn bản không dám ló đầu. Thanh niên xuyên thấu qua màn cửa, trơ mắt nhìn một đội Tuyết Nhiên Quân đi vào cư xá. Không khỏi nhíu mày, Tuyết Nhiên Quân hết thảy hành vi, không giống thông lệ kiểm tra, càng giống là bắn tên có đích. Chẳng lẽ, cá lớn là chính ta? Nghĩ tới đây, thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Cao Lăng Thức, không, nàng cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Cứ việc lần này gặp mặt không có kết quả gì, nhưng Cao Lăng Thức thế nhưng là người làm đại sự, lại có chuyện nhờ với mình. Năm Tuyết ngủ không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này bên trên buồn nôn chính mình. Chẳng lẽ là mình hành tung bại lộ? Ha ha, nói đùa cái gì? Thanh niên yên lặng tại cửa sổ đứng lặng thật lâu, tựa hồ ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Lập tức, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bình thường trong dân trạch, trống rỗng, không có người nào, cũng liền trong cùng một lúc. Từ thành Kriti bay hướng thành phố Hitori chuyến bay bên trên. Nguyên bản không quan tâm chơi lấy điện thoại di động Vinh Đào Đào. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Biến mất, cánh sen khí tức vậy mà biến mất. Đừng đi, hẳn là hoa nhân đi hoa hạ. Bị phát hiện đằng sau, liên hoa phân thân lại phá toái đi. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, vội vàng đi cảm thụ ở vào liên bang Nga Đông Siberia trong vùng núi cánh hoa sen kia. Nhưng mà Vinh Đào Đào cũng không có cảm giác được hoa nhân, cánh sen khí tức càng dày đặc. Đây là tình huống như thế nào? Nếu không phải hoa nhân liên hoa phân thân, vị kia tại hoa hạ tuyết cảnh bên trong cái kia một mảnh hoa sen, đến cùng là thế nào biến mất không còn tăm tích? Vinh Đào Đào cảm giác mình đều muốn bị chơi hỏng. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cho là mình trước đó khả năng xuất hiện ảo giác. Đột nhiên, một cái lạnh buốt bàn tay che ở trên mu bàn tay của hắn. Cái kia ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Bên người, là Cao Lăng Vi hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc. Vinh Đào Đào khổ não vuốt vuốt cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Đại Vi nha, Vinh Đào Đào, xong nha, ta giống như tinh thần xảy ra vấn đề nha. Cao Lăng Vi từ trong túi móc ra một túi bánh bích quy nhỏ, đặt ở Vinh Đào Đào trước mặt. Có đói bụng không? Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Đói, Cao Lăng Vi một tay xé mở túi hàng. Đói, liền chứng minh tinh thần của ngươi liền không có vấn đề. Nói, Cao Lăng Vi nhặt lên một khối bích quy. Chỉ là, khác biệt với ngày thường cách làm, lần này, nàng đầu tiên là đem bánh bích quy đưa vào trong miệng của mình, ngậm lấy đằng sau, lúc này mới lại lấy ra một khối bích quy đưa cho Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đưa tay nhận lấy bánh bích quy, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào nàng môi mỏng bên trên ngậm bánh bích quy nhỏ. Cao Lăng Vi hiển nhiên ý thức được cái gì? Nàng đôi mắt có chút nheo lại, ngay tại Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nàng đem bánh bích quy nhỏ ngậm vào, gọn gàng mà linh hoạt cắn nát. Két két, Đại Vi, ngươi thay đổi. Két két, két két, ta phảng phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Két két, a, sao, Đại Vi ngươi đừng đoạt nha. Khối này là của ta. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.